Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 180, ta thật là một cái người tốt. 3400 chữ đại chương. Canh 2, Âm Dương Tông, phiến đại điện này chúa tể, Âm Dương vực chủ nhân, địa bàn quản lý to to nhỏ nhỏ mấy trăm đế quốc. Trưởng khống ức ức vạn người sinh tử, nó tọa lạc ở Âm Dương Liên Hoa Sơn, sơn mạch liên miên vô tận, vân vụ lượn lờ, ngọn núi như tụ, như là tiên sơn phúc địa, mà ở giữa dãy núi ngọn núi cao nhất cũng là Âm Dương Tông chủ phong. Âm Dương Phong, Âm Dương Phong cao vạn trượng, phi lưu thác nước, như ngân hà đổ ngược, tiên hạc linh hầu, tới lui bay múa. Như là thái cổ thần sơn nhìn xuống thiên địa, uy nghiêm thần thánh, cung điện lầu các, quỳnh lâu ngọc vũ, nhiều vô số kể, như là thiên thượng tiên cung. Mà tại những cung điện này bên trong lớn nhất uy nghiêm khí phái chính là tọa lạc ở Âm Dương Phong. Đỉnh Âm Dương Điện chính là Âm Dương Tông thương nghị tông môn đại sự chỗ. Như là đế quốc hoàng cung Kim Loan Điện, đông. Tùng tùng, một ngày này, Âm Dương Tông cảnh báo vang lên. Âm Dương Tông chân truyền đệ tử trở lên bình thường tại trong tông đệ tử. Trưởng lão đều ào ào thả ra trong tay sự tình chạy đến Âm Dương Điện. Thương nghị trong tông đại sự, nhất thời, vù vù, vù vù, từng đạo lưu quang bay lượn. Nguyên bản trống rỗng Âm Dương Điện nhất thời trở nên náo nhiệt. Thuần một sắc tuấn nam mỹ nữ, hoặc vũ mị, hoặc yêu nhiêu, hoặc thanh lãnh, hoặc thanh thuần, trong đó tuyệt đại đa số đều yêu nhiêu vũ mị. Nữ tử thân mang mỏng như cánh ve quần lụa mỏng, như bạch ngọc mỹ lệ rung động lòng người, thân thể mềm mại như ẩn như hiện, chọc người tâm. Nam tử khí chất yêu dị, tà mị phóng đãng, tu vi yếu nhất đều tại vô thượng đại tông sư. Xảy ra chuyện gì? Tông chủ làm sao đột nhiên triệu tập chúng ta? Ta không rõ ràng, ta vừa xuống núi tìm một đôi song bào thai Lô Đỉnh trở về. Tuy nhiên tu vi mới tông sư cảnh, nhưng thể chất căn cốt bất phàm, đang muốn cùng các nàng cùng một chỗ tu luyện. Hắc hắc, chúc mừng chúc mừng, xem ra ta cũng phải xuống núi một chuyến, vẫn là dưới núi chất lượng tốt tư nguyên nhiều. Ta ngược lại thật ra nghe được một số tin tức, trước đó không lâu Lôi Minh Quốc đột nhiên bị người tiêu diệt. Nghe nói tựa như là bị một cái mới quật khởi Đại Hạ Đế Quốc cho diệt. Cái gì? Lôi Minh Quốc bị diệt? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lôi Minh Quốc không phải có ba cái vô địch đại tông sư, còn có một thanh chấn tộc thần binh Lôi Thần Truy sao? Chẳng lẽ có thiên nhân cấp cường giả xuất thủ? Trong đại điện mọi người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Rất nhanh liền có tin tức linh thông cường giả nói ra Lôi Minh Quốc bị diệt tin tức. Một chút chấn kinh tất cả mọi người. Lôi Minh Quốc có thiên nhân cấp thần binh cùng vô địch đại tông sư. Bình thường tình huống không có có thiên nhân cấp cường giả xuất thủ rất khó diệt đi. Mà thiên nhân cấp cường giả, cũng là bọn họ Âm Dương Tông cũng không bỏ ra nổi mấy cái. Không phải do bọn họ kinh hãi, phải chăng có thiên nhân cấp cường giả không xác định, đối phương cũng có một thanh thiên nhân cấp thần binh, bày ra lực lượng cũng không phải thiên nhân cấp, nhưng đối phương khó tránh khỏi sẽ không ẩn tàng hoặc là sau lưng có thiên nhân cấp cường giả. Đối phương vô thanh vô tức thì diệt Lôi Minh Quốc. Đây là không có đem chúng ta Âm Dương Tông để vào mắt. Là khiêu khích chúng ta Âm Dương Tông. Không tệ, chắc hẳn tông chủ triệu tập chúng ta chính là muốn cho đối phương một bài học xương máu. Chấn nhiếp thiên hạ, Đại Hạ Đế Quốc sao? Có thể diệt đến Lôi Minh Quốc hiển nhiên thực lực không yếu. Chắc hẳn tư nguyên không ít. Nói đúng lắm, nếu là bình thường chúng ta cũng không tiện quá phận. Bây giờ đắc tội chúng ta Âm Dương Tông. Hắc hắc, từng đạo thanh âm tức giận vang lên. trong mắt lại mang theo khó có thể che giấu hưng phấn. Chiến tranh là thu hoạch bạo lợi thủ đoạn hữu hiệu nhất. Một cái có thể diệt đi Lôi Minh quốc thế lực, trong đó tư nguyên khẳng định không ít, cường giả cũng không ít, chỉ muốn tiêu diệt đối phương. Bọn họ đem thu hoạch được thu hoạch khổng lồ, mà lại bọn họ tuy nhiên làm âm dương vực chúa tể, nhưng bình thường cũng không dám quá phận, không phải vậy khi dễ hung ác, cả đám đều chạy, bọn họ chỗ nào tìm người đi. Bây giờ sư xuất có tên, bọn họ thì có thể muốn làm gì thì làm, không kiêng nể gì cả cướp bóc trong đó mỹ nữ các loại tư nguyên. Nhìn, Lôi Vô Pháp cùng Lôi Vô Thiên đến rồi. Bọn họ là Lôi Minh quốc người khẳng định biết xảy ra chuyện gì. Mấy bóng người bay lượn mà đến, trong đại điện từng tia ánh mắt đồng loạt trông đi qua. Bất quá còn chưa chờ bọn họ tiến lên trước hỏi thăm, một cỗ vô hình ba động theo phía trên cung điện lan tràn ra. Khủng bố uy nghiêm khí tức tràn ngập toàn bộ đại điện. Lại là chẳng biết lúc nào, phía trên phấn hồng liên hoa bảo tọa bên trên đã xuất hiện hai người. Đó là một thanh niên bộ dáng tuấn mỹ yêu dị, khí chất đặc biệt nam tử, cùng một cái thân mặc phấn sắc hơi mờ quần lụa mỏng yêu nhiêu nữ tử. Nữ tử quyến rũ động lòng người, nửa tựa ở nam tử trong ngực, một đôi mê hoặc ánh mắt đặc biệt mê người. Cái kia vĩ ngạn lòng dạ phảng phất muốn nổ tung, nhìn một chút thì có loại khiến người ta nổ tung cảm giác. Không giờ khác nào không tại hấp dẫn con mắt người khác, nhưng không người nào dám nhìn nhiều. Tại cảm nhận được hai người xuất hiện về sau, trong đại điện nguyên bản tán loạn cường giả đều nghiêm nghị mà đứng. Sau đó tất cả mọi người đều nhịp, vươn người cúi đầu, bái kiến tông chủ, bái kiến phu nhân, chỉnh tề thanh âm vang vọng đại điện. Hai người này lộ ra lại chính là hiện nay Âm Dương Tông tông chủ Nguyệt Vô Ngân cùng tông chủ phu nhân Hoa Thiên Vũ, hai người đều là thiên nhân cấp cường giả. Không cần đa lễ, đều ngồi đi. Nguyệt Vô Ngân đạm mạc thanh âm uy nghiêm vang lên, vẫy tay vừa nhấc, mặc kệ là vô thượng đại tông sư vẫn là vô địch đại tông sư đều cảm giác một cỗ khó có thể kháng cự, như mênh mông biển lớn giống như nhu hòa lực lượng đem chính mình nâng lên. Trong lòng âm thầm kinh hãi, xem ra tông chủ thực lực lại tiến hơn một bước. Tạ tông chủ. Tất cả mọi người chân truyền đệ tử cùng trưởng lão ào ào vào chỗ. Ước chừng có khoảng 70 người. Âm Dương Tông trưởng lão 36, chân truyền 108. Hiển nhiên có rất nhiều không tại tông môn. Hôm nay triệu tập mọi người, chắc hẳn chư vị trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút suy đoán. Lôi Vô Pháp, ngươi cho mọi người nói một chút. Nguyệt Vô Ngân không có cái gì nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Hắn không là ưa thích rông dài người, có chút thời gian còn không bằng trở về ôm lấy Hoa Thiên Vũ cùng hắn mấy cái song bào thai nữ nô. Song tu đã có thể tăng trưởng thực lực, lại có thể thoải mái như lúc này khổ nỗ lực, cũng khó trách hắn có thể trở thành Âm Dương Tông tông chủ. Lôi Vô Pháp gặp qua tông chủ, phu nhân, gặp qua chư vị trưởng lão, sư huynh. Lôi Vô Pháp đứng người lên, đến trong đại điện, nhất thời tất cả ánh mắt trông lại, gần 70 cái vô thượng đại tông sư trở lên cường giả ánh mắt. Dù là Lôi Vô Pháp cũng cảm giác núi lớn áp lực. Hít một hơi thật sâu mới chậm rãi mở miệng. Ngay tại hôm qua giữa trưa ta ra đời, Lôi Minh quốc cao tầng bị toàn diệt. Căn cứ người sống sót tin tức, vô địch đại tông sư đại khái khoảng 13 người. Bên trong một cái dùng kiếm vô địch đại tông sư trưởng khống một thanh thiên nhân cấp thần kiếm. Có một đầu vô địch đại tông sư phi hành tọa kỵ. Cái gì? Lại có hơn 10 cái vô địch đại tông sư cùng một thanh thiên nhân cấp thần kiếm. Cái kia đại hạ đế quốc chẳng phải là có vài chục vị vô địch đại tông sư. Nói không chừng còn có thiên nhân cấp cường giả. Nghe được cái này xác thực số liệu, Tất cả trưởng lão cùng chân truyền đệ tử đều giật mình. Bọn họ Âm Dương Tông cũng mới 36 vô địch đại tông sư mà thôi. Đương nhiên, đối phương cũng có thể không có nhiều như vậy. Nói không chừng diệt Lôi Minh Quốc cũng là toàn bộ thực lực. Bất quá nghĩ như thế nào cũng cảm giác không có khả năng. Dù sao hoàng đế bên người khẳng định còn lưu có không ít lực lượng. Mà bọn họ sở thuộc thế lực chính là một cái vừa mới thành lập không qua mấy ngày đại hạ đế quốc. Này quốc chủ Diệp Đông Hoàng năm nay 12 tuổi, Lôi Vô Pháp đem thu tập được chỗ có tin tức từng cái giảng thuật. Ở trong đó có Âm Dương Tông thu thập, càng nhiều hơn chính là Lôi Minh Quốc trước đó thu thập. Mà Lôi Minh Quốc diệt về sau may mắn còn sống sót cường giả truyền cho hắn. Tông chủ, đối phương rõ ràng không đem chúng ta để vào mắt. Xem ra những năm này có ít người đã quên chúng ta Âm Dương Tông uy nghiêm. Không bằng trực tiếp phái cường giả đem sự bá đạo diệt sát. Chấn nhiếp thiên hạ, đồng thời để tất cả nước phụ thuộc tiến cống gấp bội. Để bọn hắn biết Âm Dương Tông uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Trưởng lão lại nhật thanh lòng đầy căm phẫn, ánh mắt lại vô cùng nóng rực, trong lòng dục dịch. Theo vừa mới Lôi Vô Pháp trong giới thiệu, hắn phát hiện đại hạ đế quốc mỹ nữ đông đảo, tu vi bất phàm, quả thực là trời ban tư nguyên. Nếu là hắn theo kiếm một chén canh, đoạt đến mấy cái chất lượng tốt lô đỉnh, nói không chừng có cơ hội vấn đỉnh thiên nhân cảnh. Hắn là lại nguyệt kinh gia gia, kẹt tại vô địch đại tông sư đã trọn vẹn 200 năm. Dựa vào tự thân là không thể nào tấn thăng. Thiên phú không đủ, lô đỉnh đến tiếp cận. Lại trưởng lão nói cái gì? Ta nguyện làm tiên phong, vì Âm Dương Tông vượt mọi chông gai. Trưởng lão Sử Vô Tương nhất thời phụ họa, hiên ngang lẫm liệt, chẳng phải sẽ biết còn tưởng rằng hắn thật nghĩ vì tông môn làm cống hiến. Không phải liền là muốn cướp lô đỉnh sao? Nói đến đại nghĩa như vậy lẫm liệt. Chung quanh trưởng lão đệ tử đáy lòng khinh bỉ, nhưng trên mặt lại chững chạc đàng hoàng, nghiêm nghị mở miệng, vì tông môn, muôn lần chết không từ, mời tông chủ ân chuẩn. Mọi người an tâm chớ vội, Diệp Đông Hoàng có thể nhanh như vậy quật khởi chúng ta còn không biết. Cũng không biết hắn sau lưng phải chăng có cái gì thế lực cường đại, cho nên tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đi đầu phái một sứ giả tiến về, biết rõ tình huống, Nguyệt Vô Ngân thân thủ đè ép, đại điện vậy mà an tĩnh xuống tới. Tất cả trưởng lão cùng chân truyền cũng tỉnh táo lại, bọn họ Âm Dương Tông tại cái này Âm Dương vực là bá chủ. Nhưng bên ngoài thế lực cường đại nhiều vô số kể, hắn ra ngoài còn thật không tính là gì, bằng không bọn hắn đã sớm ra ngoài cướp bóc lô đỉnh. Nơi nào còn có oa ở chỗ này? Tông chủ thánh minh, tại hạ nguyện đi đại hạ đế quốc xác minh đối phương tình huống. Lại nhật thanh đứng dậy tiến lên, khom người nói, nếu như đối phương có hậu trường rất cường đại, hắn cùng lắm thì ra vẻ đáng thương không đắc tội. Nếu như không có hậu trường, hắn liền có thể chiếm hết tiên cơ. Được, vậy chuyện này cứ giao cho lại trưởng lão. Cần phải biết rõ lai lịch của đối phương. Nguyệt Vô Ngân kỳ thật cũng không cho rằng Diệp Đông Hoàng có cái gì cường đại hậu trường hoặc là thực lực, làm như thế cũng bất quá là vì cẩn thận lý do. Lấy phòng ngừa vạn nhất, mời tông chủ yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, lấy tốc độ nhanh nhất tra ra lai lịch của đối phương. Lại nhật thanh chắp tay cúi đầu. Tại chúng trưởng lão đệ tử hâm mộ ánh mắt ghen tị dưới, hứng thú bừng bừng rời đi Âm Dương Tông tiến về đại hạ đế quốc dò xét Diệp Đông Hoàng sâu cạn. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, các loại lại trưởng lão dò xét tra rõ ràng tình huống về sau. Lôi đình xuất kích, tiêu diệt đối phương, Nguyệt Vô Ngân nói xong, một thanh nắm ở hoa thiên vũ như rắn nước trơn mềm vòng eo. Trong nháy mắt biến mất tại đại điện. Đúng, tông chủ, mọi người cùng nhau bái đưa. nghĩ đến Hoa Thiên Vũ cái kia dẫn lửa dáng người trong lòng tràn đầy hâm mộ. Bất quá nghĩ đến Đại Hạ Đế Quốc, nguyên một đám nhất thời hưng phấn lên, đến lúc đó nhất định muốn nhiều đoạt mấy cái, bọn họ mới không cho rằng Diệp Đông Hoàng có thể uy hiếp bọn họ. Có thể uy hiếp được bọn họ Âm Dương Tông thế lực. Căn bản chướng mắt nơi này, tông chủ thật sự là quá cẩn thận, quá vững vàng. Đại Hạ Đế Quốc, Thần Phong Thành, xuất sinh Thiên Phong Quốc. Ở chỗ này cùng những tiểu quốc gia này tranh đấu có thể là cái gì đại thế lực. Lại Nhật Thanh phí tổn một ngày thời gian rốt cục đi vào Đại Hạ Đế Quốc Thần Phong Thành. Một đường lên hắn nhưng là thu tập được không ít liên quan tới Đại Hạ Đế Quốc tin tức. Ánh mắt càng phát hỏa nhiệt. Thần Hậu, Thánh Phi, Đế Cơ, Thập Nhị Tiên Cơ, lão phu ngược lại phải xem thử xem. Lại Nhật Thanh hoa dâm ria mép run run, bỉ ổi cười một tiếng, tựa như một đóa hoa cúc, cưỡi tại một cái phi cầm trên lưng, đi thẳng tới hoàng cung trên không, cất cao giọng nói: Âm Dương Tông trưởng lão Lại Nhật Thanh đến đây cầu kiến Đại Hạ Đế Quốc quốc chủ. Cuồn cuộn thanh âm vang vọng Thần Phong Thành, nhất thời đánh thức tất cả mọi người. Nguyên một đám tràn đầy hiếu kỳ nghi ngờ ngẩng đầu. Đó là Âm Dương Tông trưởng lão. Hắn đi cầu gặp bệ hạ. Phát sinh cái gì rồi? Âm Dương Tông cách bọn họ quá xa vời. Huống chi là trưởng lão loại cấp bậc này đại nhân vật. Không biết đến bọn họ nơi này làm gì. Thế mà còn nói cầu kiến. Bọn họ không biết Diệp Đông Hoàng hai ngày này đã diệt bao quát Lôi Minh Quốc ở bên trong sáu quốc. Mà Đại Hạ Đế Quốc thế lực sớm đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cũng là xếp hàng thứ nhất Hắc Long Quốc cũng có thể tùy tiện hủy diệt. Lại Nhật Thanh, không biết cùng Lại Nguyệt Kinh là quan hệ như thế nào. Trong điện Kim Loan Diệp Đông Hoàng ngay tại cử hành đại chiêu hội. Nghe vậy trong lòng hơi động, lần trước tới Lại Nguyệt Kinh bị siêu hồn sau biến thành ngu ngốc còn quan trong thiên lao. Xem ra Lại Nguyệt Kinh có bạn, hắn thật là một cái người tốt, lúc này còn nghĩ đến cho biến thành ngu ngốc Lại Nguyệt Kinh tìm bạn. Nói không chừng cái này bạn, còn là hắn đồng tộc, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.